Em dâu hụt, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa dòng người tấp nập có người mệt mỏi sau chuyến bay dài, có người hớn hở vì sắp đoàn tụ với gia đình và cũng trong đám người ấy có một người đã xa quê hương 7 năm gần một thập kỷ, thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi bao gồm cả nàng, không còn là một cô gái yếu đuối và vô dụng bị người chà đạp, nàng trở lại như lời đã hứa, là một người bản lĩnh có thể bảo vệ và theo đuổi thứ mình muốn, một Trịnh Kiều Trang hoàn toàn mới. Kiều Trang leo lên chiếc Merc rời khỏi sân bay. Lần này về nước, một mặt giải quyết các vấn đề của công ty con ở Việt Nam, một mặt tham gia đám cưới của một người bạn. Nhưng trong thâm tâm Kiều Trang hiểu rõ, nàng trở về là để gặp chị ấy. Nàng không biết Khánh Vân còn nhớ đến nàng không? Đây là câu hỏi mấy năm qua nàng luôn tự hỏi chính mình. 7 năm, thời gian không hề ngắn, nàng sợ hãi bên cạnh chị ấy đã có người khác, năm xưa rời đi nàng đã nghĩ đến trường hợp này. Nhưng kết quả ra sao nàng cũng không hối hận, vì ít ra nàng có thể đường đường chính chính sánh vai cùng Khánh Vân. Xe chạy một lúc dừng trước khách sạn 6 sao ngay trung tâm thành phố, xuống xe liền có nhân viên đến xách hành lý đưa đến tận phòng. Tất cả mọi thứ đều chuyên nghiệp tương xứng với số tiền bỏ ra ở khách sạn này. Kiều Trang đã quen với những thứ xa hoa và lộng lẫy, vì để trở thành người thượng lưu nàng đã trả giá rất nhiều, bao gồm cả tánh mạng. Những thứ xấu xa nhất thường được che đậy bằng một lớp hào nhoáng, nàng cũng vì mục đích của mình mà làm không ít việc xấu xa, hai bàn tay này cũng từng dính máu một người. Giám đốc, cô cần gì thì gọi cho tôi. Người lên tiếng là trợ lý của nàng Hoàng Yến, cô bé này tốt nghiệp bên Úc sau đó xin vào GMD làm việc chuyên môn rất tốt. Sau khi chính thức thay ông Trịnh ngồi vào vị trí CEO từ 2 năm trước, Kiều Trang bắt đầu cân nhắc tuyển dụng những người Việt. Tất nhiên nàng không thiên vị, chỉ cần họ đủ năng lực. Kiều Trang gật đầu, Hoàng Yến không nói gì thêm liền đi về phòng mình, cô làm việc với Kiều Trang 2 năm cũng không hiểu quá nàng. Một giám đốc trẻ trầm tĩnh, cư xử đúng mực và công bằng. Đấy là bề nổi mà cô thấy được, phần chìm còn lại không nên biết sẽ tốt hơn. Sau khi Hoàng Yến rời đi, Kiều Trang thư giãn bằng cách ngâm mình trong bồn nước ấm, trên tay cầm ly rượu vang, vừa nhâm nhi vừa nhìn lên màn hình TV, ánh mắt vô cùng chăm chú. Hôm nay, FEA Entertainment vừa khai trương khu giải trí thích hợp với 35 tầng tại Đà Nẵng. Đây là khu giải trí thứ 3 sau sự thành công của FEA ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tham dự buổi cắt băng khai trương có bà Trần Khánh Vân, hiện đang là Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Á, được biết bà là cổ đông lớn nhất của FEA, cũng là người đứng sau sự thành công và phát triển của FEA. Kiều Trang nhìn trên màn hình lướt qua gương mặt in hằn trong tâm trí nàng suốt mấy năm qua, trái tim vẫn sao động như cũ. Khánh Vân chính là động lực để nàng phấn, có lẽ không có chị ấy nàng đã không có khả năng sống đến hiện tại. Khánh Vân, gặp lại em chị có vui không? Kiều Trang tự hỏi, hớp một ngụm rượu, trong mắt là phấn khích cũng là cay đắng. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng nàng yêu chị ấy. Không thay đổi, kết thúc tiệc khai trương, Khánh Vân trở lại biệt thự hướng ra biển của mình trên Đà Nẵng. Khánh Vân thích biển nhưng lại không biết bơi, cô chỉ đơn giản thích đi bộ trên bãi cát vàng, ngắm biển xanh mênh mông và tiếng sóng biển dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm cô vẫn chưa quên ám ảnh năm đó, nước tràn vào khoang mũi, phổi cạn kiệt oxy, những tiếng ho sặc sụa và cả ánh mắt chán ghét thờ ơ khi ấy. Sẽ không thể quên cảm giác sắp chết là như thế nào. Khánh Vân đêm nay uống hơi nhiều, cô đứng ngoài ban công mặc kệ gió biển tạt vào mặt. 7 năm, Kiều Trang ra đi 7 năm rồi, chưa lúc nào cô ngừng nhớ em ấy. Chờ đợi càng lâu lại càng tra tấn trái tim cô, có lẽ đây là trừng phạt. Trừng phạt cô tổn thương Kiều Trang, trừng phạt cô nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Khánh Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thì thầm. Chị nhớ em, 7 giờ tối trước trung tâm nhà hàng tiệc cưới xuất hiện không ít siêu xe, đêm nay là lễ cưới của đứa con trai duy nhất của ông trùm trong ngành xây dựng. Khách mời được biết đều là doanh nhân hoặc các quan chức thành phố. Bước xuống từ chiếc Bentley màu xanh dương, Khánh Vân mặc một bộ tây trang màu trắng tao nhã, trên tay đồng hồ cổ điển không cầu kỳ cũng không phô trương, gương mặt so với mấy năm trước không mấy thay đổi, nhưng sự trầm ổn, già dặn có thừa khí chất doanh nhân thành đạt càng không thể che giấu. Khánh Vân vừa bước vào sảnh đã được nhân viên đưa đến nơi diễn ra tiệc cưới. Vừa vào cổng, đã nhận được sự tiếp đãi nồng hậu của gia chủ, nói đến cô và ông ấy từng hợp tác gần đây, dự án FEA tại Đà Nẵng cũng do công ty ông ấy làm chủ thầu, xã giao thêm vài câu, cô mới vào trong nhường lại sự tiếp đón cho những người khác. Trong giới kinh doanh, Khánh Vân quen biết và hợp tác không ít. Cả một buổi không thiếu người đến bắt chuyện, cũng vì chuyện này mà một người có mặt ngày hôm nay không được vui. Trần Đình Quân nốc cạn ly sâm banh, ánh mắt không giấu được chán ghét nhìn về phía Khánh Vân. Hắn cũng là phó tổng Việt Á nhưng trong mắt đám người kia dường như chỉ có Trần Khánh Vân. Gia Linh cũng là khách mời ngày hôm nay, tuổi tác cô không nhỏ nhưng gương mặt vẫn mang nét xuân xanh, vóc dáng gợi cảm khoác lên chiếc váy màu đen nửa kín nửa hở. Gia Linh đứng một bên nhìn Trần Đình Quân ghen ăn tức ở với Khánh Vân, trong lòng không tránh khỏi buồn cười. Cô nhớ không lầm thì trước kia hắn từng vào trại cai nghiện một năm, đến khi trở ra bắt đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, cố gắng phấn đấu làm lại từ đầu. Ông Trần thấy vậy mới nguôi ngoai tin tưởng giao việc cho hắn. Kết quả hắn leo lên vị trí phó tổng, nhưng trong mắt người khác chỉ là cái phó tổng bù nhìn, không có năng lực, chỉ thích mang ba đi hù dọa, kiêu căng, nóng nảy lại hay ảo tưởng. Việt Á hiện tại không giống xưa, Trần Đình Quân dù dựa vào ông Trần tương lai cũng không thể ngồi vào vị trí chủ tịch, hiện tại trong tay Khánh Vân nắm phân nửa số cổ phần, hắn chỉ có thể nằm mơ. Tất nhiên tham vọng của em ấy không dừng lại ở Việt Á, sự thành công của FEA mấy năm qua, những hạng mục đầu tư vào ngành xa xỉ phẩm, phát triển resort, có thể thấy ngành tiêu dùng, giải trí và nghỉ dưỡng đều mang dấu chân em ấy. Đây mới chân chính là tham vọng của Trần Khánh Vân. Gia Linh bỗng muốn trêu đùa Trần Đình Quân, cô cầm ly sâm banh ung dung đến bên cạnh hắn, vờ như quan tâm hỏi. Phó Tổng Trần, ai dám làm cậu không vui vậy? Trần Đình Quân nhìn Gia Linh không mấy chào đón. Người phụ nữ này cùng Trần Khánh Vân là một ruột, ai chẳng biết chị ta cùng Trần Khánh Vân làm ăn chung nhiều dự án, quan trọng mối quan hệ giữa hai người này không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ngờ nhất, Ngô Gia Linh con gái rượu ông chủ ngành khách sạn có một đời chồng và một đứa con, nhưng sau khi ly hôn mấy năm nay nổi tiếng chơi lê, danh sách người tình toàn giới siêu mẫu và diễn viên. Người tình tuy không thiếu nhưng không ít lần hắn bắt gặp chị ta cứ dính lấy Trần Khánh Vân. Có khi Trần Khánh Vân cũng là lê. Trần Đình Quân bỗng sâu chuỗi lại một số chuyện. Từ khi có tin chia tay với Phạm Tuân, Trần Khánh Vân từ đó đến nay chưa từng có bạn trai. Chị ta đã 36 tuổi nhưng hình như không có ý định kết hôn. Nếu Trần Khánh Vân cũng là lesbian thì sao? Có thể đá chị ta khỏi cái ghế tổng giám đốc không? Trần Đình Quân suy nghĩ đến nhập tâm mà quên cả sự hiện diện của Gia Linh. Gia Linh cũng không chấp nhất, nhìn ánh mắt nguy hiểm suy tư, không biết hắn đang tính toán làm ra cái việc ngu ngốc gì. Cô nhếch môi cười nhạt, nhàn nhã lắc mông đi về phía Khánh Vân, thấy không có ai bên cạnh liền dở giọng tán tỉnh. Khánh Vân à, cả tuần nay không gặp. Gia Linh kề môi bên vành tai Khánh Vân thì thầm. Tôi rất nhớ em. Khánh Vân nghe xong mặt không có biểu cảm. Mấy năm nay, cô quá quen với cái giọng điệu này của Gia Linh. Cô nới ra khoảng cách với chị ta, nghiêm nghị nói. Chị nghiêm túc một chút. Gia Linh cười một tiếng, châm chọc. Em không biết nói những lời âu yếm đâu nhỉ. Khánh Vân không đáp, Gia Linh thở dài. Sau khi Lê Thiều Trang rời đi, cô tưởng mình có cơ hội quay lại với Khánh Vân, nào ngờ sự ra đi của con bé đó như cái gì đả kích một người vốn luôn điềm tĩnh như Khánh Vân. Em ấy ròng rã tìm Kiều Trang suốt nhiều tháng nhưng đều không có kết quả. Lê Thiều Trang dường như bốc hơi khỏi trái đất hoặc có một thế lực nào đó đứng sau ngăn cản quá trình tìm kiếm của Khánh Vân. Có nghe Khánh Vân nhắc qua Kiều Trang là theo ba mình rời đi, xem ra người ba này không tầm thường. Mới đầu Gia Linh chỉ tưởng Lê Kiều Trang rời đi tầm 3 hay 4 năm gì đó, không nghĩ đến bước sang năm thứ 7 cũng không thấy tăm hơi. Ai biết được cô ta tìm được người ba giàu có rồi quên mất Khánh Vân, chỉ khổ em ấy năm này tháng nọ ôm cây đợi thỏ. Nghĩ đến, Gia Linh không ngăn được tức giận, cô thua danh con kia ở chỗ nào? Trần Khánh Vân đúng là vô cùng tuyệt tình, thà chờ đợi Lê Kiều Trang cũng chưa bao giờ đồng ý quay lại với cô. Ban đầu cô còn có thể chờ Khánh Vân hồi tâm chuyển ý, nhưng thật sự chờ đến năm thứ 3 cô phải bỏ cuộc. Trần Khánh Vân là như vậy, lúc yêu thì hết mình nhưng lúc chia tay lại dứt khoát hơn ai hết. Quan niệm của em ấy với người yêu cũ chính là ba không dây dưa, không mập mờ và không nói xấu. Gia Linh thật sự không còn cách để vãn hồi, kết quả đuổi được tình địch nhưng lại không có được người yêu. Gia Linh nhâm nhi ly sâm banh, ánh mắt gợi cảm bỗng tràn đầy tiếc hận nhìn Khánh Vân. Chẳng ai ngốc như em, vô định chờ đợi một người, có khi người em đợi bây giờ đã yêu người khác hoặc có gia đình thậm chí là có con luôn rồi. Khánh Vân không tức giận chỉ thản nhiên đáp, em ấy nói sẽ trở lại, tôi tin em ấy. Gia Linh lắc đầu nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy mất mát. Khánh Vân là người yêu tốt, chỉ tiếc cô đã từng sống trong hạnh phúc mà không biết quý trọng. Không bao lâu buổi lễ chính thức bắt đầu, tất cả quan khách ngồi vào vị trí của mình, cô dâu và chú rể chậm rãi đi vào lễ đường, cùng lúc tiếng vĩ cầm du dương vang lên như một làn gió ấm áp thổi nên không khí của ngày đại hỷ. Khánh Vân vô tình nhìn lên sân khấu, vô tình trông thấy bóng dáng kia lại thất thần không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sợ mình nhìn lầm bởi những năm qua cô đã nhìn lầm vô số lần, nhưng lần này tuyệt đối không. người phụ nữ đứng trên sân khấu, nghiêng đầu giữ lấy vĩ cầm, mái tóc dài vén một bên, trên người là chiếc đầm dạ hội màu trắng kết hợp với trang sức tao nhã. Người phụ nữ xinh đẹp và quý phái ấy chính là em ấy. Em ấy cuối cùng đã trở về. Khánh Vân siết chặt bàn tay, dùng móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn truyền đến, cô không mơ, đây không phải là một giấc mơ. Khánh Vân giữ bình tĩnh chăm chú nhìn về phía Kiều Trang, nhưng em ấy từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía cô, trong lòng man mác thất vọng. Gia Linh ngồi bên cạnh cũng nhìn ra sự khác thường của Khánh Vân, theo ánh mắt của Khánh Vân nhìn về phía sân khấu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn cô gái đang kéo đàn vĩ cầm. Đấy chẳng phải là Lê Kiều Trang, chỉ là khí chất khác xa 7 năm trước. Ở chiếc bàn bên cạnh, Trần Đình Quân ngơ ngác nhìn sự hiện diện của Kiều Trang. Hắn sợ mình nhìn nhầm nên phải dịu mắt mấy lần, bản thân xác định người trên kia là Lê Kiều Trang nhưng không phải Lê Kiều Trang quê mùa năm xưa mà là một người phụ nữ quý phái và tao nhã, sự lột xác này làm hắn vừa ngỡ ngàng lại vừa tiếc hận. Kiều Trang kéo xong khúc vĩ cầm mới dám nhìn Khánh Vân, nàng sợ nếu nhìn chị ấy sẽ không tài nào hoàn thành tốt bản nhạc. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh như dừng lại, trong mắt hai người chỉ có nhau, làm sao cũng không che giấu được tất cả nhớ thương. Chỉ là không lâu, Kiều Trang bước xuống sân khấu nhường lại tiết mục cho nhân vật chính ngày hôm nay. Kiều Trang mới về nước không quen biết nhiều người trong giới làm ăn, nàng ngồi cùng giám đốc GMD ở Việt Nam, nhân dịp này ông ta giới thiệu nàng với những đối tác đã từng hợp tác. Sau khi cô dâu và chú rể làm lễ xong, món ăn ngay sau đó được bày lên. Mọi người bắt đầu dùng tiệc trao đổi với nhau vài câu chuyện làm ăn. Cứ thế, dùng xong tiệc rượu lại bắt đầu tiệc khiêu vũ. Khánh Vân từ chối vài người, một đường đi về phía Kiều Trang, cách nàng mấy bước chân mới dừng lại. Khánh Vân lặng lặng nhìn nàng giao tiếp với vài vị khách, biểu cảm, lời nói, nụ cười đều có chừng mực. Kiều Trang đã thay đổi, trong đôi mắt đen láy ấy sáng lên đầy sự hiểu biết và tự tin. Đợi đến khi bên người Kiều Trang không còn ai, Khánh Vân mới tiến đến, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp, rất nhiều lời muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Kiều Trang, Khánh Vân đem nhớ thương dồn hết vào cái tên này. Kiều Trang nghe Khánh Vân gọi tên mình trái tim khẽ run lên, đối mặt với người 7 năm xa cách cái gì mạnh mẽ, cái gì che đậy cảm xúc đều không thành. Nàng hít sâu một hơi, khóe mắt phiếm hồng. Vào lúc này, Gia Linh từ phía sau đi đến, không biết vô tình hay cố ý khoác lấy cánh tay của Khánh Vân, thân mật nói. Nhảy với tôi một bản nào em yêu. Khánh Vân nhíu mày, lập tức giữ khoảng cách với Gia Linh, ánh mắt lo lắng nhìn Kiều Trang, vừa muốn nói lại bị chị ta giành mất. Ô hay, đây chẳng phải là Lê Kiều Trang sao? Mấy năm không gặp liền thay đổi suýt chút tôi không nhận ra. Kiều Trang từ tốn đính chính, giám đốc Ngô tôi họ Trịnh. Gia Linh cười cười, lại nhàn nhã nói tiếp. Tôi nghe nói, cô Trịnh bây giờ là CEO của GMD, đúng lúc khách sạn của tôi sắp thi công xong, tôi cũng có ý định hợp tác với GMD, không biết giám đốc Trịnh cảm thấy thế nào? Kiều Trang thản nhiên đáp, rất hoan nghênh. Gia Linh hơi nheo mắt quay sang Khánh Vân vừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội thất FEA cũng hợp tác với GMD, em sớm biết đến giám đốc Trịnh rồi phải không? Lời này của Gia Linh mang ý ly gián, cô rõ ràng biết Khánh Vân chưa tìm ra tung tích của Kiều Trang thì làm sao biết Kiều Trang là CEO của GMD, cho nên việc hợp tác chỉ dựa trên lợi ích đôi bên. Cái Gia Linh muốn nhắn nhủ là việc Kiều Trang từ sớm đã biết Khánh Vân đang làm gì và ở đâu nhưng mãi không chịu lộ diện mặc Khánh Vân phải khổ sở chờ đợi trong ngần ấy năm. Gia Linh nói xong nhìn Khánh Vân và Kiều Trang mặt không đổi sắc cũng không cảm thấy thất bại. Một người lão làng trong giới thương trường như Khánh Vân thì làm sao đem suy nghĩ phơi bày ra ngoài. Người còn lại cũng không phải Lê Kiều Trang mà là Trịnh Kiều Trang, năm xưa đã không tồi, 7 năm sau càng phải cẩn thận. Gia Linh không ngại tự biên tự diễn, mất mát nói. Vậy mà không nói với tôi sẽ ghen đó, Khánh Vân thật không chịu nổi Gia Linh cố tình gây rối. Cô nhìn Kiều Trang, đối với Gia Linh rạch ròi nói. Tôi và chị ta không có quan hệ gì cả. Gia Linh hừ một tiếng, chán chường đáp, không vui gì hết, hết một Ngô Gia Linh lại đến một Trần Đình Quân góp vui, hắn tiến đến, bộ dạng tỏ ra lịch thiệp nhìn Kiều Trang như cố nhân lâu ngày gặp lại. Lâu rồi không gặp, Kiều Trang lơ đễnh nhìn Trần Đình Quân không đáp, Trần Đình Quân cứng đờ mặt gượng cười, mấy năm nay, anh lúc nào cũng tự trách chính mình. Anh còn chưa có dịp xin lỗi em chuyện năm đó, thật sự, đêm đó anh say, anh không cố ý làm hại con của chúng ta. Em tha thứ cho anh có được không? Kiều Trang không che giấu được sự khó hiểu trên gương mặt ngờ vực hỏi lại. Anh nói cái gì vậy? Tôi và anh có liên quan gì sao? Anh, Gia Linh đối với Trần Đình Quân cười nhạo một tiếng. Phó Tổng Trần, người ta hình như không quen biết anh nha. Trần Đình Quân vừa mất mặt vừa xấu hổ. Hắn lưu luyến nhìn Kiều Trang, hắn biết nàng giả vờ không biết hắn, vẫn còn oán trách hắn chuyện năm đó. Hắn đúng là kẻ ngu, nếu biết Kiều Trang là con gái của ông chủ GM. Đề hắn sẽ không bao giờ mất hết lý trí mà làm như vậy. Lẽ ra, hắn có thể làm con rể của ông chủ GM. Đề, mượn thế lực của GM. Đề hạ bệ Trần Khánh Vân. Trần Đình Quân cắn răng hối hận nghĩ đến năm xưa hắn có thể chinh phục Kiều Trang, hiện tại điều đó cũng có thể lặp lại. Trần Đình Quân hy vọng, đôi mắt thâm tình nhìn Kiều Trang khẽ gọi. Kiều Trang, hắn chưa nói cái gì thêm đã bị Khánh Vân cắt ngang. Nhảy với chị, Khánh Vân đưa tay ra, dịu dàng nhìn Kiều Trang, cô bắt đầu không kiên nhẫn trước sự làm phiền của Gia Linh và Trần Đình Quân. Kiều Trang không quan tâm đến Trần Đình Quân, nghe hắn giả mèo khóc chuột càng khiến nàng buồn nôn. Mối thù năm xưa nàng còn chưa tính xong với hắn, hắn còn không biết liêm sỉ ve vãn trước mặt nàng. Kiều Trang không do dự đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của Khánh Vân cùng chị ấy tiến ra sàn nhảy. Lần này nàng trở về là thực hiện lời hứa với Khánh Vân, là muốn gặp lại chị ấy nào quan tâm đến những kẻ không liên quan. Khánh Vân đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của Kiều Trang còn nàng đặt tay lên vai cô, bốn mắt nhu tình nhìn nhau, ăn ý theo điệu nhạc. Em về khi nào, tuần rồi, Khánh Vân im lặng vài giây lại hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Kiều Trang nhìn cô nhẹ đáp, em đang ở khách sạn, sao không về nhà, Khánh Vân hơi nhíu mày hỏi. Kiều Trang nghe Khánh Vân hỏi câu này, bước chân đang tiến lùi bỗng dừng lại. Nàng chăm chú nhìn Khánh Vân chỉ thấy trong mắt chị ấy chứa đầy bao dung và ấm áp. Nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị ấy thật sự không trách nàng, chị ấy vẫn luôn đợi nàng. Khánh Vân đưa tay vén lấy mái tóc dài của nàng, đôi mắt nâu đầy chân thành. Nhà chị chính là nhà của em, Kiều Trang hơi mím môi, đôi mắt xinh đẹp lại ửng hồng. Mấy năm nay, nàng học cách che giấu cảm xúc dù có gặp chuyện gì cũng không để lộ. Nhưng trước mặt Khánh Vân, nàng chưa bao giờ thành công, chị ấy là điểm chí mạng của nàng. Dù có biến thành con người như thế nào, nàng cũng sẽ dành cho chị ấy phần mềm mại và ấm áp nhất. Kiều Trang không đáp, mặc trốn đông người ôm lấy Khánh Vân áp mặt vào lồng ngực cô, lần đầu tiên trong 7 năm chân thật mà khóc. Nàng rất nhớ chị ấy. Nàng luôn sợ hãi Khánh Vân sẽ không cần nàng, thậm chí quên nàng, lại không dám nghĩ đến chị ấy muốn nàng cùng chị ấy trở về nơi gọi là nhà. Khánh Vân âu yếm ôm lấy nàng, khóe môi hơi nhướng lên, mặc cho nước mắt làm ướt áo sơ mi của mình. Lúc sau, Kiều Trang ngẩng mặt nhìn Khánh Vân xấu hổ. Khánh Vân mỉm cười, lấy khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Thật may không bị lem, Kiều Trang chớp mắt nhìn cô, rụt rè hỏi. Lúc nãy, chị nói. Khánh Vân ấm áp nhìn nàng, lặp lại một lần nữa. Về nhà với chị nhé. Kiều Trang không ngăn được xúc động, lần nữa ôm chầm lấy Khánh Vân, ngốc trong lòng cô gật đầu. Gia Linh không nhìn nổi cảnh này liền quay người đi, Trần Đình Quân đối với hai người phụ nữ ôm nhau càng thêm chói mắt. Điều này làm dấy lên nghi ngờ trong lòng hắn đối với Trần Khánh Vân. Nếu Trần Khánh Vân thật sự là Lê vậy Kiều Trang là cái gì? Hắn lắc đầu Trần Khánh Vân có thể đồng tính nhưng Kiều Trang thì không được. Hắn nghiến răng quay phắt đi. Hắn phải theo đuổi cho bằng được Kiều Trang. Cái gì tốt nhất đều không nên thuộc về chị ta. Chấm, cách chương.